ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48. Quân Ngạn tiến lên xác nhận ám linh xà tình huống. Xác định nói, đã chết, nói duỗi tay đem nó dư lại kia một nửa thân rắn từ trong động kéo ra tới, toàn bộ xà ước. Chừng có 2 mét trường. Thân rắn đại hài tử có nữ nhân thủ đoạn phẩm chất, hắn nhảy ra một cái túi. Đêm này xà thi thể trang nhập trong đó, bắt được trong thành hẳn là có thể đổi điểm đồ vật. Hai người đang định mang lên đồ vật đi về trước một chuyến. Nguy hiểm lại ở nháy mắt bay nhanh mà đến. Dưới chân đủ để cảm nhận được đến rung động, mang theo âm lãnh, tê, dây thanh vài phần điên cuồng. Vặn vẹo, chấn động cảm cùng thanh âm đúng là từ vách núi mặt sau truyền mà đến. Hai người vào lúc này đều đã nhận ra nguy hiểm tới, thật lớn mãng xà đầu từ vách núi mặt sau lộ ra. Tới, đây là đánh chết tiểu nhân tới lão sao? Lâm Lâm Trạch đôi mắt trợn to, hồi tưởng nổi lên cái kia ám linh xà trước khi chết tiếng kêu. Có lẽ đúng là kêu gọi cùng tộc tín hiệu, bị nó triệu hoán mà đến đồng bạn hiển nhiên không đơn giản. Chỉ là mãng xà đầu liền so với bọn hắn hai người thêm lên đều đại. Cả người mạo cuồn cuộn hắc khí, vừa thấy liền không giống bọn họ hai người có thể đối phó được bộ dáng, chấn động cảm ngọn nguồn đại. Khái là này đầu mãng xà quá mức nóng này đụng vào vách núi. Mãng xà ánh mắt ở trang thân rắn túi thượng nhìn thoáng qua. Rồi sau đó cái đuôi chiều bọn họ nơi phương hướng nghiền áp thức dọn quăng lại đây, mau tránh ra. Quân Ngạn trước tiên đem Lâm Trạch kéo ly tại chỗ. Né tránh này mãng xà công kích phạm vi, màu đen sương mù hướng bốn phía lan tràn. Bốn phía cảnh tượng ở màu đen trong sương mù như ẩn như hiện. Quân Ngạn ở trước tiên kéo lại Lâm Trạch tay. Tránh cho ở đánh nhau trong quá trình phân tán, nơi này cư nhiên trốn tránh một đầu như vậy cường. Đại ám linh, chỉ sợ thành trấn sinh linh còn không có phát hiện vùng ngoại ô dị thường. Quân Ngạn trong mắt, biểu tình ngưng trọng. Một bàn tay nắm Lâm Trạch tay, một cái tay khác gắt gao nắm lấy cốt đao, chung quanh hoàn cảnh làm Lâm Trạch có một tia quen thuộc. Cảm, như là đã từng cũng trải qua quá trường hợp như vậy. Nhưng trong trí nhớ cảnh tượng càng vì ồn ào, người trước tìm một chỗ trốn tránh đừng ra tới. Nếu phát hiện tình huống có cái gì không đúng lập tức hướng thành trấn chạy. Nói cho những cái đó sinh linh nơi này cất giấu ám linh. Quân Ngạn thanh âm đem Lâm Trạch từ ký ức, hỗn loạn chung kéo lại, câu này hơi mang quen thuộc nói. Làm Lâm Trạch trong đầu ký ức nổ vang, huyệt thái dương thình thịch thẳng nhảy, trước mắt một màn cùng trong trí nhớ một ngày nào đó trọng điệp. Làm Lâm Trạch đầu có chút hơi đau đớn, ngươi còn ở do dự cái gì? Đi mau, Quân Ngạn thấy hắn không nói chuyện. Một tay đem hắn về phía sau đẩy một phen, Lâm Trạch hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Cũng nhớ tới Quân Ngạn đến tột cùng đang nói chút cái gì, ngươi ở nói bậy gì đó. Ta sao có thể một người chạy? Lâm Trạch như thế nào sẽ ném xuống chính hắn chạy trốn, hai người nói. Chuyện với nhau gian lại tránh thoát một lần tập kích, Quân Ngạn hiển nhiên không có nắm chắc chiến. Thắng này đầu mãng xà, xem Lâm Trạch không nghe khuyên bảo nói. Nói, ta cũng không có cùng linh giới sinh vật câu thông năng lực. Rời đi nơi này có thể thay đổi mà đồ vật cũng không nhiều lắm. Người đi thông chi sinh linh, ít nhất còn có thể viện binh tới cứu ta, sau đó đâu? Làm ngươi một người lưu lại chịu chết không? Lâm Trạch không biết vì sao cảm xúc có chút không chịu khống chế mà kích động lên. Nhịn không được châm chọc nói. Không thể tưởng được ngài vẫn là loại này tự mình phụng hiến hình nhân cách, Quân Ngạn bị hắn nói. Đâm thứ, cảm thấy hắn hiện tại cảm xúc có chút kỳ quái. Ta sẽ không chết, hắn đây cũng là lời nói thật. Hắn chỉ là tạm thời không đi sử dụng đặc thù năng lực mà thôi. Đều không phải là không thể sử dụng năng lực, chẳng qua dùng năng lực sẽ ngắn lại hắn nguyên bản. Liền không dài thọ mệnh thôi. Nếu là trong chốc lát ở sử dụng năng lực thời điểm hộc máu làm Lâm Trạch thấy, liền thấu chính mình gốc gác, hắn làm Lâm Trạch rời đi. Chỉ là tưởng che giấu chính mình sử dụng quá năng lực sau suy yếu. Không nghĩ tới Lâm Trạch phản ứng cư nhiên sẽ lớn như vậy, tác giả có chuyện nói. Này chương vốn nên hôm trước liền phát, Nhưng ngày đó ta mẹ cùng ta dì hai thay phiên đối ta tiến hành tư tưởng giáo dục dẫn tới ta tâm tình không tốt, không có gì tâm tư gõ chữ. Mấy ngày nay cũng rất táo, dẫn tới làm cái gì cũng vô pháp tâm bình khí hòa. Mấy ngày hôm trước ta dì hai giới thiệu cái đối tượng cho ta. Dù sao đối nhà trai một trận khen. Trong khoảng thời gian này cho ta gọi điện thoại thời gian thêm lên so với ta năm trước một năm trò. Chuyện thời gian còn muốn nhiều. Nhưng thập phần hài kịch chính là người này cùng ta cao trung cùng học là hàng xóm. Này đồng học trước kia truy quá ta. Ta không đồng ý. Ta cảm thấy về sau nếu là đụng phải cũng thập phần xấu hổ. Ta cũng không quá muốn nghe các nàng tư tưởng giáo dục. Đơn giản chính là nhà trai thực hảo. Ta bỏ lỡ cả đời đều ngộ không đến tốt như vậy. Người khác không chọn ta thì tốt rồi. Ta ngàn vạn không thể nói ghét bỏ nhân ra. Ta rất vô ngữ. Ngày đó ta mẹ cùng ta nói chuyện thời điểm ta vốn dĩ gõ chữ. Nàng nói một đống lời nói ta liền đen mặt. Máy tính cũng đóng. Cho nên đổi mới đã không có. Bởi vì ta mặt đen. Nàng sinh khí. Ta cô mấy ngày nay tưởng ta khảo nhân viên công vụ. Nhưng ta khóc ta khẳng định thi không đậu không nghĩ lãng phí thời gian. Nàng cho ta phát tin tức ta đều làm bộ không thấy được. Bởi vì ta còn không có tưởng hảo như thế nào cự tuyệt. Bởi vì sẽ có một cái cự tuyệt sau bị khuyên bảo lại cự tuyệt quá trình. Rất mệt, thực không thú vị. Ta một chút đều không nghĩ phí đầu óc. Gần nhất cũng chưa tâm tư ứng phó bọn họ. Hy vọng quá mấy ngày tình huống có thể chuyển biến tốt đẹp một chút. Bằng không một chút sao gõ chữ tâm tình đều không có. Chương 56 Lâm Trạch cảm xúc tới cũng nhanh đi. Đến cũng mau. Cũng biết hiện tại sự tình chủ yếu và thứ yếu quan hệ. Chúng ta trước cùng nhau rời đi. Hai người chiều tới khi phương hướng thoát đi. Ô Thử gắt gao ghé vào Lâm Trạch trên vai. Tránh cho chính mình ngã xuống. Thân là một con chuột loại. Gia động vật họ mèo ở ngoài. Hắn sợ nhất chính là loài rắn sinh vật. Lớn như vậy xa, làm nó thân mình run cái không ngừng, bởi vì bọn họ tốc độ khá nhanh. Trong rừng cây nhánh cây quất ở trên người, Lâm Trạch trên mặt thực mau liền xuất hiện vài đạo bị quát thương vệt đỏ. Có chút làn da còn chảy ra huyết châu, trước mắt tình hình đối bọn họ thập phần bất lợi. Ám linh mãng xà đấu đá lung tung, đem cây cối đụng ngã không ít, tốc độ cũng so với bọn hắn hai người mau rất nhiều, dựa theo như vậy xu thế. Khả năng còn không có chạy ra rừng cây. Bọn họ liền phải táng thân xà khẩu. Trong rừng cây tiềm tàng sinh vật sôi nổi hiện ra thân hình. Ở mãng xà đuổi theo thời điểm vội vàng chạy trốn. Có chút tốc độ quá chậm bị ngã xuống cây cối áp đến trên mặt đất. Có còn lại là bị ám linh mãng xà ném động cái đuôi đánh bại. Sinh tử không biết, Quân Ngạn ánh mắt đánh giá bốn phía tình hình. Đột nhiên giữ chặt Lâm Trạch tay nói. Hướng bên này đi, hắn không lại tiếp tục ra bên ngoài chạy trốn. Ngược lại xoay phương hướng chiều rừng cây chỗ sâu trong chạy tới, Lâm Trạch đột nhiên bị bắt được. Tay, tuy rằng không có phản ứng quá hắn vì cái gì đột nhiên muốn thay đổi lộ tuyến. Nhưng vẫn là đi theo lên rồi, chờ tiếp cận bọn họ mục tiêu khi. Lâm Trạch mới đối hắn tính toán có suy đoán, bọn họ lúc trước nơi địa phương ở rừng cây bên ngoài. Bên ngoài cây cối thụ linh còn nhỏ, ở mãng xà một phen tàn phá hạ, ngã xuống rất nhiều, rừng cây chỗ sâu trong cây cối không giống nhau. Có chút cây cối thụ linh thậm chí đạt tới mấy trăm năm, chỉ là hướng rừng cây chỗ sâu trong đi. Đoạn đường cũng càng ngày càng nguy hiểm khó đi, đồng dạng cũng cấp kia đầu ám linh xà sinh ra trở ngại, trong rừng cây không riêng có thật lớn cây. Cối, còn có không ít bén nhọn cục đá. Tới rồi nơi này cần thiết phải cẩn thận cẩn thận. Một cái không cẩn thận té ngã. Liền khả năng bị bén nhọn cục đá đâm thủng thân thể. Ám linh mãng xà hiện tại tinh lực vẫn cứ thập. Phần tràn đầy. Tuy rằng còn có không ít cây cối cản trở mãng xà đường đi. Nhưng mãng xà sức lực vô cùng lớn vô cùng. Cơ hồ dọn sạch trên đường sở hữu chướng ngại vật. Tựa hồ là nhận định bọn họ hai người là sát xà. Hung thủ. Đuổi sát muốn báo thù, sinh linh sẽ chuyển hóa thành ám linh nguyên nhân rất nhiều. Lý do cũng thực kỳ kỳ quái quái. Thậm chí còn có chút tính tình quá mức táo bạo sinh linh cũng có thể sẽ bởi vì quá mức sinh khí mà. Mất đi lý trí, Lâm Trạch suy đoán trước mắt ám linh mãng xà có lẽ chuyển hóa nguyên nhân sẽ là cố chấp, nếu không cũng sẽ không trải qua nhiều như vậy trở ngại vẫn cứ muốn đuổi theo bọn họ chạy, muốn nói. Ám linh khuyết điểm, kia đại khái chính là ám linh ở có được càng cường đại thực lực đồng thời. Cũng mất đi nhất định tự hỏi năng lực, Lâm Trạch có thể cảm giác được chính mình trên người thương. Thế càng nhiều một ít, cũng may đều là một ít tiểu thương. Này đó thương thế là đáng giá, bởi vì hắn có thể cảm giác được ám linh mãng xà tốc độ dần dần chậm lại, lúc này bọn họ đã cùng đối. Phương kéo ra một khoảng cách, có thể hơi chút dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát, hướng nơi này đi. Quân Ngạn lôi kéo người đi vào một chỗ chất đầy hòn đá địa phương, tuy rằng Quân Ngạn rất muốn dừng lại bố trí bẫy dập, nhưng hắn đã không có tiện tay công cụ, cũng không có đủ thời gian, Lâm Trạch đi theo đi lên. Trong rừng một tảng lớn tươi đẹp màu đỏ, đem phụ cận cây cối đều nhiễm màu đỏ quang, đây là một mảnh màu đỏ đại ớt cay. Một đám giống bí đỏ giống nhau đại, hình dạng như là đèn lồng, cảnh tượng cũng thập phần đồ sộ. Như là treo đầy đèn lồng, nhưng mà càng là mỹ lệ đồ vật càng là không hảo trêu chọc. Này đó đèn lồng ớt chất lỏng cay độ biến thái. Tư liệu thượng viết lây dính ở miệng vết thương thượng sẽ có liệt hỏa bỏng cháy đau đớn, tiểu tâm. Một ít, những cái đó ớt cay cay độ thực biến thái. Lâm Trạch giữ chặt còn muốn đi phía trước Quân Ngạn, bọn. Họ hiện tại trên người miệng vết thương nhiều. Đụng tới này đó đèn lồng ớt nhưng không dễ chịu, Quân Ngạn lại cười cười. Muốn chính là chúng nó đủ cay. Người ở chỗ này chờ ta trong chốc lát. Hắn nói rút ra bản thân cốt đao. Chiều đèn lồng ớt phương hướng tới gần, ngươi tiểu tâm một chút. Lâm Trạch nguyên bản cũng tưởng. Đi theo đi lên. Nhưng chính mình trên người miệng vết thương quá nhiều. Vẫn là lựa chọn tại chỗ chờ, Quân Ngạn dùng cốt đao ở đèn lồng ớt tùng bên cạnh chặt bỏ mười mấy đèn lồng ớt, lấy ra một đôi dùng một lần bao tay cao su, đem này đó đèn lồng ớt dùng dây mây cột vào cùng nhau. Rời đi đèn lồng ớt chiếm cứ phạm vi, ngươi trích này đó đèn lồng ớt làm gì? Lâm Trạch cũng mang lên dùng một lần bao tay cao su đi lên hỗ trợ lôi ra một chuỗi đèn lồng ớt, bố trí rơi vào. Quân Ngạn ánh mắt tuần tra bốn phía một vòng, tước hạ trên thân cây một ít nhánh cây lá cây, đem lá cây nhánh cây một chói, bối ở chính mình trên lưng. Bộ dáng này có điểm như là đánh xài người, Quân Ngạn không khỏi phân trần. Hướng Lâm Trạch trên người cũng chói lại một bó nhánh cây. Hai người bị này nhánh cây, trong tay dẫn theo đèn lồng ớt. Hướng một cái che kín thạch trùy địa phương đi đến, thạch trùy đàn chi gian khe hở rất lớn. Đủ để cho hai nhân loại đặt chân. Quân Ngạn gỡ xuống đèn lồng ớt, dùng cốt đao chảm thành mấy khối. Có chút thục thấu ớt cay rải ra rất nhiều ớt cay hạt, trong không khí phiêu ra sặc người cay vị. Lâm Trạch đôi mắt hồng hồng, nước mắt xúc ở hốc mắt. Trên người miệng vết thương cũng bởi vì ớt cay tràn ngập ở trong không khí hương vị kích thích đến. Ẩn ẩn có chút phát ngứa, Quân Ngạn đem này đó ớt cay khối chát nhập hơn 20cm cao thạch trùy chung, rồi sau đó hơi mỏng mà đắp lên mấy cây nhánh cây. Che lấp quá mức thấy được màu đỏ, Quân Ngạn phụ trách cắm ớt cay. Lâm Trạch phụ trách che lấp. Hai người phối hợp, đem 30 mấy mễ lớn lên thạch trùy đường đi xong. Đã qua đi hơn 10 phút, mặt đất đã xảy ra một ít chấn động. Thực hiển nhiên, kia đầu ám linh mãng xà đã thanh trừ trên đường chướng ngại. Chính chiều bọn họ nơi phương hướng đuổi theo lại đây, nó tới. Mới vừa đem cuối cùng một chỗ bố trí hoàn thành. Lâm Trạch có chút khẩn trương, bố trí xong bẫy dập. Lại nghe xong Quân Ngạn phân tích. Hắn đại khái biết Quân Ngạn là muốn lợi dụng đèn lồng ớt cấp ám linh mãng xà tạo thành thương tổn. Nhưng hương vị như vậy mãnh liệt. Ám linh thật sự sẽ mắc mưu sao? Quân Ngạn cùng Lâm Trạch đi tới thạch trùy đàn đối diện sau cũng không có dừng lại. Quân Ngạn ở dưới chân núi dọn ra mấy khối giống cục than đen giống nhau màu đen cục đá, Lâm Trạch cũng không nhận thức này đó cục đá. Chỉ là ở Quân Ngạn chuyển đến cục đá thời điểm nhịn không được đánh một cái hắt xì, Quân Ngạn hái được một mảnh sợi cứng cỏi, diện tích so chuối tây diệp còn đại lá cây, đem màu đen cục đá bao vây đi vào. cầm lấy cục đá hung hăng mà đem cục đá tạp thành bột phấn. Có loại này phiến lá tồn tại không đến mức làm những cái đó bột phấn khắp nơi bay loạn. Lâm Trạch đem bột phấn phân túi cất vào này đó lá cây. Bao vây hảo không cần lậu đến quá lợi hại. Quân Ngạn phân phó Lâm Trạch làm việc, Lâm Trạch dùng để trang màu đen bột phấn lá cây thập phần bình thường. Bao vây xong sau liền dùng tế dây mây trói lại đặt ở một bên dự phòng. Hắn hỏi, này đó màu đen bột phấn là cái gì? Loại này màu đen bột phấn ở là khứu giác phấn. Có thể dùng để che đậy quá mức rõ ràng hơi thở. Ở nhân giới bán thật sự quý. Quân Ngạn nói, đừng làm này đó bột phấn lây dính ở chúng ta trên người. Nếu không ám linh mãng xà sẽ tìm không thấy chúng ta, Lâm Trạch trừng mắt nhìn trừng mắt. Tìm không thấy bọn họ chẳng lẽ không hảo sao? Chúng ta còn phải đương trong chốc lát mồi. Quân Ngạn giải thích một chút toàn bộ quá trình tiêu. Phí không đến 5 phút, Lâm Trạch có thể cảm giác được ám linh mãng xà khoảng cách bọn họ đã càng ngày càng gần. Quân Ngạn đứng ở bên cạnh, tay trái cầm mấy khối đá. Tay phải cầm bao vây khứu giác phấn đói diệp bao, làm ra một cái ném mạnh động tác, đem trong tay khứu giác phấn bao ném hướng thạch trùy đàn. Ngay sau đó tay phải tiếp nhận tay trái đá đồng thời ném đi ra ngoài. Nện ở phấn bao thượng, Lâm Trạch cũng không biết đối phương đến tột cùng như thế nào có thể làm được. Như vậy hiệu quả, cục đá tập trung phấn bao thời điểm. Phấn bao trực tiếp như là trung gian bậc lửa pháo đốt giống nhau chiều bốn phía nổ tung. Bột phấn tinh tế mà rơi tại trong không khí. Sau đó rơi xuống. Hết chương.